Tiên ma đồng tu, chương 1110, có tặc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Phải nhân tộc phụ trách trông coi huyền băng chi địa kho vũ khí xuất nhập cảng chỉ có một, đó chính là cái này thân núi hang, tuyệt sẽ không có thứ hai. Vô số năm đến, ải nhân tộc chẳng qua là phái người thủ hộ cửa ra vào, chưa từng có xuất hiện vấn đề gì. Không ai sẽ nghĩ tới, có nhân không đi bình thường đường, trực tiếp thông qua độn thuật từ dưới đất huyền băng tầng trong độn đã đến kho vũ khí huyệt động bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ vốn đang là xa xa theo đuôi tại đội ngũ đằng sau, chứng kiến này cửa động có trông coi dị tộc chiến sĩ, vì vậy nàng dứt khoát cũng không đông đoá Tây Tàng, từ trong bóng tối lòe ra thân đến, trực tiếp nghênh ngang đi theo một đám dị tộc nhân đằng sau. Mấy ngày gần đây nhất cửu huyền tiên cảnh trong đến không ít người giống như tu chân giả, lúc này đây những người này tu chân giả còn bị Hắc Phong tộc trưởng cùng Long Nhân tộc trưởng cho phép tiến vào kho vũ khí đi thăm, cái này cho Hoàn Nhan Vô Lệ đục nước béo cò điều kiện. Copy nội dung từ chuyện 88, phía trước là hai cái tướng mạo quái dị dị tộc chiến sĩ, mang hai chói đao kiếm, rời đi thật xa đường, mệt mỏi thở hổn hển. Hoàn Nhan Vô Lệ thò tay vỗ vỗ một cái dị tộc chiến sĩ bả vai, sẽ không nói dị tộc lời nói, liền lộ ra mỉm cười thân thiện. Copy nội dung từ chuyện 88, mỉm cười là sở hữu chủng tộc nước cờ đầu, này hai cái dị tộc nhân cho rằng Hoàn Nhan Vô Lệ cùng những người khác giống như tu chân giả là cùng nhau, cũng liền không có cái gì hoài nghi. Hoàn Nhan Vô Lệ thò tay theo hai người mang binh khí trong sách hạ hai chói, kháng tại chính mình trên bờ vai, sau đó mỉm cười ý bảo hai cái chiến sĩ tiếp tục đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88, này hai dị tộc chiến sĩ đã sớm mệt mỏi chột dạ, giờ phút này giảm bớt hai chói sức nặng, lập tức bước đi như bay, còn đối với Hoàn Nhan Vô Lệ líu díu nói nhất đại trò chuyện, đoán chừng là cảm tạ Hoàn Nhan Vô Lệ. Hoàn Nhan Vô Lệ cảm giác mình chào một cái bái nhân nghiêm hình tra hỏi, quả thực là thất bại về đến nhà, không nghĩ tới chính mình cứ như vậy dễ dàng thông qua được bị dị tộc chiến sĩ gác huyệt động, nghênh ngang đi tới trong sơn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Sơn động thông đạo rất dài dòng, theo nguyên bản nham thạch thông đạo theo càng phát ra xâm nhập trong đó, trong thông đạo nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, ước chừng rời đi gần nửa canh giờ, nham thạch thông đạo thượng đã bao trùm một tầng huyền băng. Càng đi vào trong, trên mặt đá bao trùm huyền băng liền càng ngày càng dày, Hoàn Nhan Vô Lệ cảm thấy, đây đã ra cửu huyền tiên cảnh trong phạm vi, mà là tiến nhập bên ngoài kỳ lạnh vô cùng băng nguyên này. gocchuyenaudio.com. Hắc Phong tộc trưởng dẫn Phượng Nghi đám người giống như đi ở phía trước, người này liền ưa thích khoác lác, còn không có vào sơn động thời điểm, hắn mà bắt đầu thao thao bất tuyệt nói khoác cái này võ bị kho cỡ nào to lớn, trải qua 6.000 năm ải nhân tộc luyện chế, đã có đến đao thương côn bổng đẳng binh nhận 5.327 vạn chuôi, cường cung cường nỏ 1.435 vạn chương, thiết vũ tiễn mũi tên 2.782 vạn chói, mỗi lần một bó đều là 100 chi thiết vũ tiễn mũi tên, cho dù hạo kiếp hàng lâm, cũng đầy đủ trèo chống nhân gian 30 năm chiến lực tiêu hao, tuyệt đối sẽ không trình diễn 6.000 năm trước phạt thiên chi chiến chỉ bắt đầu ba. Copy nội dung từ chuyện 88, năm nhân gian liền đại tan tác chuyện này. Cái này người nói đớt tộc trưởng, mọi người cũng đều thấy nhưng không thể trách ngoại trừ Phượng Nghi bên ngoài, những người khác cũng không quá quan tâm tin tưởng cái này Hắc Phong tộc trưởng trong miệng nói ra được lời nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Phong tộc trưởng không chỉ có nói khoác chuẩn bị binh khí, còn nói khoác thoáng một phát pháp bảo, trọn vẹn 23 vạn kiện tu chân giả sử dụng pháp bảo, trong đó linh khí cấp bậc pháp bảo có 242 kiện. Những thứ này cũng không toàn bộ đều là ải nhân tộc luyện chế, năm đó Côn Luân Sơn một trận chiến, nhân loại tu chân giả tử thương hầu như không còn, bỏ ra mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đem Côn Luân Sơn thi thể trở đi, một ít pháp bảo tiên kiếm đã bị tập trung lại, rất lớn một bộ phận đều bị vận chuyển đã đến cực bắc chi địa tiến hành niêm phong cất vào kho, đợi. Ở lại tiếp theo sử dụng, copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Phong tộc trưởng là một cái rộng lượng người, tuyên bố ở đây mỗi người giống như bằng hữu, cũng có thể đi vào chọn lựa một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo với tư cách lễ vật. Mọi người xoa tay, linh khí thế nhưng thế gian cao đẳng pháp bảo a, tặng không ai không muốn, người đó là đại đầu đất. Copy nội dung từ chuyện 88, Côn Luân phái thượng quan Ngọc nói, nếu như nơi đây tồn phóng nhiều như vậy binh khí cùng pháp bảo, vì cái gì thủ vệ như thế rời rạc, chẳng lẽ sẽ không sợ người khác tiến đến trộm lấy ư, Hắc Phong trưởng lão Dương Dương đắc ý nói. cái này huyền băng chi địa xuất nhập cảng chỉ có chúng ta đi điều này, không có mặt khác cửa ra tại hang khẩu, chúng ta bố trí thủ vệ, đang âm thầm còn có một chút cảnh giới thú con, chỉ cần có ngoại nhân gần cửa động sẽ lập tức bị phát giác. Đến nơi này huyền băng huyệt động ở chỗ sâu trong, còn có hai miếng cực lớn thanh đồng môn, mỗi lần một cái cũng nặng đến trên 100.000 cân, không phải sức người có khả năng thúc đẩy, phải biết được mở cửa cơ quan mới được. Vô số năm đến, nơi đây chưa từng có xuất hiện một lần ngoài ý muốn, cũng không có bất luận cái gì ngoại nhân lẻn vào quá, càng không có mất đi một kiện binh khí, cho nên an toàn hỏi. Đề là không cần quan tâm. Ok, phía trước lập tức tới ngay gửi binh khí huyệt động, này hai miếng thanh đồng môn rất lớn a, không ai có thể đẩy khai mở. Copy nội dung từ truyện 88, mọi người hướng mặt trước nhìn lại thấy phía trước liêu quang dị sắc, hoa mỹ hào quang theo hắc ám trong không gian như ẩn như hiện, loáng thoáng có thể chứng kiến những cái. Kia hào quang là từ hai miếng cực lớn thanh đồng phía sau cửa phát ra. Hắc phong tộc trưởng hay là tự biên tự diễn, bỗng nhiên, Triệu Vô Cực cả tiếng nói. Góc truyện audio.com, có phải hay không phía trước này hai miếng thanh đồng môn, giống như được mở ra a, copy nội dung từ truyện 88. Hắc phong tộc trưởng nói, làm sao có thể bị mở ra, mỗi một lần đều là lão phu tự mình đóng cửa cửa chính, không có khả năng. Nhà thật đúng là bị người mở ra, náo tặc. Náo tặc vừa mới vẫn còn ở khoác lắc hắc phong tộc trưởng, nhanh như chớp chạy tới phía trước thanh đồng môn, nhìn thấy hai miếng thanh đồng môn đã bị mở ra, này mở ra thanh đồng môn cơ quan khóa sắt cũng bị người cho dắt đi ra, lập tức giơ chân kêu to. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này tu chân giả âm thầm cảm thấy buồn cười, không phải nói nơi đây phòng thủ kiên cố ư, không nói ngàn vạn năm từ không có xuất hiện qua an toàn sự cố ư, thế nào vừa dứt lời, liền náo tặc nữa nha. Những cái, kia dị tộc nhân nghe xong náo tặc lập tức rầm rầm vứt bỏ khiêng binh khí, hướng bên trong sông. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc phong tộc trưởng hồn hền chạy vào băng trong động, trước mắt cái này cực lớn huyền băng huyệt động tựa hồ không có gì binh khí mất đi, hắn và long nhân tộc trưởng hú lên quái dị cũng xông về tận cùng bên trong nhất người huyệt động. Nhân loại tu chân giả chưa cùng thượng, giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người bị trước mắt cực lớn huyền băng huyệt động dọa sợ, từng dãy cao lớn huyền băng trên kệ chất đầy đóng băng đứng lên binh khí, liếc nhìn không tới giới hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường còn tưởng rằng hắc phong tại An Gia Châu, giờ phút này vừa nhìn thấy trước mắt huyệt động tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tuy nói trước mắt đều là một ít bình thường đao kiếm binh khí thế nhưng số lượng nhiều quả thực nghe rợn cả người. Hơn nữa hắc phong còn nói khoác loại này huyền băng hang tổng cộng có 7 cái nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, ta cái thần A, lục giới hòa thượng trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt trong huyệt động hết thảy, cuối cùng đã nói ra cái này 5 chữ, những người khác liền lời nói đều nói không ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, ngay tại mọi người giật mình ngạc nhiên thời điểm, một đạo bạch quang theo mọi người sau lưng vượt qua, hướng phía hắc phong tộc trưởng cùng long nhân tộc trưởng biến mất phi hành cấp tốc đuổi theo. Mọi người kịp phản ứng, không ít người nghẹn ngào kêu lên. Hoàn Nhan vô lễ, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.